Thánh Vương, chương 336, Thống nhất Đại Lục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản quyền Bạch Ngọc viết. Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc Việt. Thánh Vương web chương 336, Thống nhất Đại Lục. Lãnh tụ Nhật Nguyệt ở trước mặt Dương Kỳ chẳng có sức phản kháng. Dương Kỳ giết 18 vị đại thánh, chém thái tử Vân Hải Lam, đả thương lãnh tụ của học viện Thiên Vị, uy danh hiển hách, một trận xưng hùng, tạo nên ấn tượng vô địch trong mắt rất nhiều người xung quanh thành Thánh Vương. Hiện giờ có rất nhiều tinh anh của các đại thế gia, hoàng tử hoàng tôn của hoàng triều thánh tổ. Bọn họ nơm nớp lo sợ bị Dương Kỳ diệt tộc. Lão tổ Dương Kỳ, chúng ta cũng chỉ bất đắc dĩ, bị thái tử Tạ Ác Kiều uy hiếp, ngàn vạn lần đừng diệt môn chúng ta. Rất nhiều thân vương, công tước của hoàng triều thánh tổ đứng ra cầu xin. Uy thân vương, ngươi ra đây. Dương Kỳ lạnh nhạt nói, hoàng đế của các ngươi đi theo thái tử tới giết ta, nhưng lại bị ta giết, các ngươi chắc cũng nhìn rõ, hắn hồ đồ mất khôn, gieo gió gặt bão. Thế nhưng người đã từng trợ giúp cho ta, ta đương nhiên sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng mà hoàng triều thánh tổ không cần phải tồn tại nữa. Tất cả các ngươi đều phải gia nhập Thánh Vương hội, cống hiến cho việc nhất thống đại lục phong nhiều đại, như vậy thì đại lục không còn hiện tượng chinh chiến liên miên, dân chúng không phải khổ vì nạn binh đạo, biến đại lục thành một thánh địa tu luyện. Ngoài ra ta sẽ mở rộng cương thổ, đến đại lục phương Tây chinh chiến, hàng phục mọi người, hiện giờ 6 vị đại thánh của đại lục phương Tây đã chết hết, nơi này như rắn mất đầu, đây là thời gian thần phục họ tốt nhất. Dạ, chúng ta nhất định tuân theo mệnh lệnh của lão tổ Dương Kỳ. Uy thân vương liên tục dập đầu. Lão tổ Dương Kỳ, đệ tử gốc phần tiên của chúng ta dám mạo phạm uy nghiêm của ngài, hiện giờ ta tự mình xuất thủ giết cha mẹ hắn, mong người tha cho gốc gia một con đường sống. Đột nhiên có một vị bán thánh đi tới cầu xin, người này chính là gia chủ gốc gia. Thôi khỏi, Dương Kỳ vung tay lên nói, chuyện đã tới nước này thì bỏ qua đi, đa tạ lão tổ Dương Kỳ khoan hồng độ lượng. Gia chủ gốc gia thở dài một hơi, nhìn đi, Dương Kỳ hiện giờ có uy thế như thế này. Từ nay về sau chúng ta sẽ tiền đồ vô lượng đấy. Giáo chủ Bái Hỏa giáo, môn chủ Xuân Thu môn đều kích động tới mức run người, bọn họ biết địa vị của mình sẽ tăng vọt trong thời gian tới, bởi vì họ có con là huynh đệ của Dương Kỳ. Hiện giờ Dương Kỳ lợi hại tới mức này, thống nhất toàn bộ đại lục, họ sẽ được lợi ích vô cùng. Ha ha, đám người Hoa Thiên Hùng ngoác miệng cười lớn. Cuối cùng cũng chờ được tới lúc mây tan trời sáng, rất nhiều đi theo Dương Kỳ đều cười ha hả, bọn họ biết ngày mai tươi sáng đã bắt đầu rồi, họ vô cùng may mắn vì đã đứng đúng hàng ngũ. Giáo chủ Bái Hỏa giáo, môn chủ Xuân Thu môn, các ngươi ra đây. Quả nhiên, Dương Kỳ bắt đầu điểm danh, hai người vội vã bay ra. Dương Kỳ vung tay lên, rất nhiều linh thạch rơi vào trong tay của bọn họ. Ta ban thưởng linh thạch đế phẩm, linh thạch thánh phẩm cho các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi là một thành viên của Thánh Vương hội, cống hiến cho sự phồn hoa của cả đại lục. Ra, hai người sướng tới mức cười lớn, hai người các ngươi sẽ đảm nhiệm vị trí tiên phong, thứ nhất là chỉnh lý các đại thế gia, môn phái, yêu cầu họ gia nhập Thánh Vương hội, ai không phục giết không tha, ta cho các ngươi quyền sinh quyền sát. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, Hoa Thiên Hùng, có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn theo người của Học viện Nhật Nguyệt lập tức đến Đại lục phương Tây cướp đoạt linh thạch tài phú, bổ sung cho tài sản của thành Thánh Vương. Lãnh tụ Nhật Nguyệt, ngươi áp trận, hiện giờ Đại lục phương Tây không còn đại thánh, ngươi đã là một tồn tại vô địch rồi. Thế nhưng, lãnh tụ Nhật Nguyệt trần chờ. Đại lục phương Tây bị Huyền Không Sơn khống chế, Huyền Không Sơn kia lại chiếm cứ rất nhiều vi diện, rất nhiều đại lục cao cao tại thượng, xưng bá trong thiên địa, hiện giờ đại thánh bị diệt, họ nhất định sẽ phái đại thánh mới xuống. Không sao, có Diêm Ma Quỷ Đế giám thị, bao nhiêu đại thánh tới thì bấy nhiêu người sẽ chết, huống chi ta cũng định đi tìm Huyền Không Sơn. Dương Kỳ khoát khoát tay, hơn nữa thần điện Trấn Đán cũng có thể tới giết ta, ta cũng phải đi diệt cái thần điện này. Dương Kỳ, thần điện Trấn Đán không phải dễ chọc, ngươi phải cẩn thận mới được, một số lão nhân của bọn họ rất có thể đã tới gần cảnh giới thiên vị. Hiện giờ ngươi vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới đại thánh, nhiều nhất chỉ có thể đối phó được với đại thánh cấp bậc thấp, đối phó đại thánh cấp cao chắc chắn sẽ phải chết. Diêm Ma Quỷ Đế cảnh cáo, ta sẽ nhanh chóng tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh. Dương Kỳ mỉm cười, muốn đột phá được một cấp trong cảnh giới đại thánh rất là khó khăn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diêm Ma Quỷ Đế nói, ngàn vạn lần đừng có chết trong quá trình đột chỉ như bong bóng. Ta sẽ không bao giờ chết trong thiên khác, Dương Kỳ chậm rãi nói, được rồi, hiện giờ đã nhất dựng Thánh Vương G hội các đại lục. Các vị huynh đệ hãy mau chóng xây, ngươi chính là nhóm thái thượng đại trưởng lão đầu tiên của Thánh Vương hội, là thành viên của quốc hội, có thể quản lý mọi chuyện. Được huynh đệ, rất nhiều huynh đệ của Dương Kỳ đều xuất hiện, bọn họ tuyệt đối là trụ cột của Dương Kỳ, đồng sinh cộng tử, tuyệt đối trung thành. Ta sẽ tăng cường công lực cho các ngươi, giúp các ngươi đạt tới một cảnh giới hoàn mỹ, mau tiến vào trong gia thần tịnh thổ đi. Dương Kỳ tay áo vung lên, tất cả huynh đệ của hắn đều tiến vào trong gia thần tịnh thổ tu luyện, ánh sáng thần thánh bao phủ lấy bọn họ, tạp chất trên người, những tiêu cực của linh hồn đều bị khu trừ. Dương Kỳ đem từng viên linh thạch thánh phẩm truyền vào trong người bọn họ, giúp họ mở rộng khí hải, tăng cường năng lượng. Hắn dùng lực lượng của bản thân mình gột rửa huynh đệ mình. Trợ giúp kiểu này khiến họ ở cảnh giới đoạt mệnh có thể đánh chết truyền kỳ. Nhưng mà việc đột phá cảnh giới truyền kỳ phải dựa vào chính họ, cho dù là Dương Kỳ cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng mà tỷ lệ đột phá thành công của họ cũng lớn hơn, gần như là 100% có thể trùng kích đạt tới truyền kỳ, trở thành luyện khí sĩ. Cảnh giới truyền kỳ ở thời cổ đại được gọi là luyện khí sĩ, cảnh giới đại thánh thời cổ đại được gọi là thánh nhân, cảnh giới thiên vị được gọi là bán tiên, cảnh giới phá toái trên cảnh giới thiên vị được gọi là tiên nhân. Về phần những cảnh giới trên cảnh giới phá toái thì hiện giờ không nên nói tới. Yêu sáu quật nửa tháng qua đi, toàn bộ đại lục Phong Nhiêu đã được nhất thống, mọi người như đều đi theo Dương Kỳ, các môn phái, thế lực, bốn đại học viện đều được tập trung lại, có một số người của học viện Hải Thần, học viện Chân Long phản hầu kháng đều bị giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đại lục Phong Nhiêu đã dấy lên một hồi mưa gió máu tanh. Đại lục Bình, Bách rất nhiều bị giam thành viên của Thái tử hội bị giết chết, rất nhiều người phản kháng bị phong ấn. Tháng, tình hình đã ổn định trở lại, lấy học viện thiên vị làm trung rời thành Thánh Vương tới nơi có linh khí phong phú là kinh của Hoàng Triều Thánh Tổ, dùng lực lượng của mình thay đổi hình dáng núi cầm, nửa sao tâm, Dương Kỳ thành sông, các loại phong thủy, mở cổ khí hỗn độn ở bên dưới đại lục Phong Nhiêu, mở vô số thông đạo thời không với vi diện cấp tiên, tạo nên một tòa thành của thần. Vô số trung tâm tản rất nhiều thượng cổ tiên trận được bố trí bên trong, thành Thánh Vương nằm ở vị trí trung ương của đại lục, có nhân khẩu đông đúc, cuộc sống phồn hoa. Nơi này thực có quyền hiện chế độ đại nghị, phụ thân, huynh đệ của hắn là trưởng lão hội nghị tối quyền phân cao, phân phối tài nguyên ở đại lục Phong Nhiêu, quốc hội có bố, cai quản nhân khẩu, còn Dương Kỳ chỉ là người đứng sau màn. Dương Kỳ quan một lượng qua hơn lại hoa khi xưa, giữa đã lại qua nửa tháng nữa, lãnh tụ Nhật Nguyệt và đám người Hoa Thiên Hùng từ đại lục phương Tây trở về, mang theo một số lượng lớn linh thạch, các loại tài nguyên, rất nhiều khoáng vật, pháp bảo, thậm chí còn có cả nô lệ. Hiện giờ Lục Phong Nhiêu đang phải xây dựng hoàn tất nhiều hạng mục, rất nhiều nơi cần phải kiến thiết, đang cần nhiều nô lệ. Hơn nữa linh thạch của đại lục phương Tây chẳng khác nào lương thực cho người tu luyện khí công, lương thực càng nhiều thì việc làm mới tiến triển nhanh. Chiếm được một lượng bắt đầu thoát khỏi những đan, dựa vào linh thạch tu luyện nhiều lớn linh thạch của đại lục phương Tây, đại lục Phong tu luyện bi thảm khi phải dựa vào tụ khí hơn dựa vào tụ khí đan không biết bao nhiêu lần. Bị cướp đoạt vạn bị diệt vong, đại lục phương Tây trong quá trình độc giáo đã trở nên điêu linh, chỉ trong vòng nửa tháng, đại lục này giống như bị nạn châu phá, nhiên thấy ai của Huyền Không Sơn xuất hiện. Đó, người của Chấu Cắn tuy cùng lúc chẳng Thánh Vương hội cũng bắt đầu động thủ, nhổ tận gốc nhị động ma vương, 30 yêu đều ma trên đại vương, tất cả đang lục Phong Nhiêu, cái gì mà thất thập bị đánh tan. Trong quá trình phá cũ xây mới, một bầu không khí thái lúc này tính nghiệp hiện lên. An cư là con đường thông hướng ra bốn phía, buôn bán, phá, trên biển thánh liên tục có vương. Chia một cái thế chân lúc viên trở lãnh tụ Nhật Nguyệt hơn nữa, người của đại trong một lớn nhất trên nếu như sẽ nhìn thấy Unha Tai đại lục Phong Nhiêu thành chín châu và cao thủ đó điều hành. Tháng, mộng nhập thần cơ thong chắc kích in, Sepa lúc này, sự phồn có linh thạch được vô số thuyền năng lượng bên hình tròn nữa, mà đán. Đại và của ngày tốt triều đại thay đổi, Thái tử Vân Hải Lam, bốn đại học viện đều trở thành lịch trong dần đã tới lục thành có người hoa của nguồn VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ không bị chết trong tay người Lục Phong Nhiêu tới bốn phương, lấy vận chuyển buôn lui tới, tất cả bằng không mọi chuyện người đứng đại đứng đã trở nên yên bình, khôi phục được sự phồn bốn đại học viện, Hoàng Triều Thánh Tổ ngồi ở đại có hình khoảng thời gian ngắn, Dương gia đã trở thành gia tộc có quyền thế đại lục. Cùng đó, có rất nhiều người đã mở kênh đào tạo thành thủy thông thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lục đang tiến đều được trên điểm cao lục giống như đang giáng thành Thánh Vương làm lớn, mỗi một châu đều phái vào trong đầu quốc hội. Cũng bắt đầu sang các đại lục khác vận chuyển của một tinh đại lục Phong Nhiêu ở vận chuyển về phía thành nhất từng con đường lột xác. Của đại lục Phong Nhiêu nó không còn là một thế giới cầu giống như đại lục Trấn. Cách chương.